Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, thứ 337 chương tạo hóa ngọc đĩa, đại kết cục, kia đi thôi, đi lên xem một chút, Mộ Dung Cửu Nguyệt nói xong, xuất đi ra ngoài trước, Tiểu Giao Nhi thì lưu luyến liếc mắt nhìn thất giới truyền tống cầu, chu cái miệng nhỏ nhắn ba, vẻ mặt ai oán theo đi ra ngoài. Trong lòng lại ở lặng yên nói, một ngày nào đó, ta nhất định phải đi thất giới nhìn nhìn. Thượng tầng thứ 9, vẫn là chỉ có Mộ Dung Cửu Nguyệt cái không gian này chi chủ mới có thể mở cánh cửa kia. Nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt một nhà tứ vị đến ngoài ý muốn chính là, toàn bộ tầng thứ 9 vậy mà trống rỗng, chỉ có lâu trung gian vị trí, phập phình một quyển như là bằng ngọc sách vở. Ở nơi đó tản ra từng đạo bể dâu phong cách cổ xưa ý doanh quang. Tiêu Tiêu kinh ngạc nhíu mày. Nương, ngài mau đi xem một chút. Đây cũng là cái gì báu vật. Lại vẫn chuyên dụng tối dùng một tầng lâu đến để đặt nó. Mộ Dung Cửu Nguyệt thử dụng ý niệm một triệu. Kia bản ngọc thư quả nhiên chiều nàng bay tới. Bay đến trên tay của nàng. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy rõ ràng kia bản ngọc thư thượng tự lúc. Không khỏi kinh hô lên tiếng, tạo hóa ngọc đĩa, là có thể trưởng khống tạo hóa hòa nhân quả lực tạo hóa ngọc đĩa. Dạ kinh lâu nghe cũng thân thể chấn động mạnh một cái. Nghe nói tạo hóa ngọc đĩa thượng không chỉ có 3.000 đại đạo nghĩa sâu xa, còn có 3.000 thế giới trận đồ, mà mỗi người qua lại nhân quả, còn có kiếp sau thật xấu, đồ khắc vào đĩa thượng, không lo, người mau nhìn xem. Có phải thật vậy hay không? Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng mở tạo hóa ngọc đĩa, đem tên của mình thua đi vào. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nàng kiếp trước kiếp này từng tí nhân quả, tất cả đều viết ở tại bên trong. Ngay cả nàng kiếp trước vứt bỏ Tiêu Tiêu nhân quả báo ứng. Hoặc cả đời này muốn hướng Tiêu Tiêu gấp bội thương yêu lấy chuộc tội khác cũng có viết ở trong đó. Thậm chí có một chút nàng đã quên từng đã cứu ai ai ai. Cũng có ở trong đó đề cập, Mộ Dung Cửu Nguyệt xem xong rồi, lại chuyển nhập Dạ Kinh Lâu tên, khi thấy Dạ Kinh Lâu lời bình luận thượng vậy mà viết thập thế người lương thiện. Chung được hậu báo, đầu thai tiên giới, hưởng một đời vinh phúc lúc, nàng không khỏi ngước mắt nhìn Dạ Kinh Lâu liếc mắt một cái. Trêu ghẹo nói, ôi ước, phu quân, vẫn thật không nghĩ tới, ngươi lại là thập thế người lương thiện đâu. Dạ Kinh Lâu nhíu mày nhìn nàng một cái, trong mắt được sắc, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại chuyển nhập Dạ Tiêu tên, mặt trên cũng viết lên một đời Tiêu Tiêu bi thảm trải qua. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy kia trên đó viết Tiêu Tiêu hồn lưu cửu hơn trăm năm mới chuyển. Thế đầu thai lúc, nàng không khỏi kinh ngạc ngước mắt, thật sâu nhìn Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Tiêu Tiêu vội vàng cười giải thích, nương, kỳ thực kiếp trước. Tiêu Tiêu hồn phách cũng vẫn cùng mẫu thân, Mộ Dung Cửu Nguyệt mắt trong nháy mắt đỏ. Trương tay ôm lấy Tiêu Tiêu, nghẹn ngào nói, Tiêu Tiêu, nương kiếp trước xin lỗi ngươi. Xin lỗi, ngươi hận mẫu thân sao? Tiêu Tiêu hồi ôm nhà hắn mẫu thân, vỗ nhẹ lưng của nàng hống. Nương, ta không hận, chính là bởi vì kiếp trước mắc nợ, cho nên, cả đời này mới có mẹ con chúng ta lại tục duyên phận a. Nương kiếp này đối Tiêu Tiêu tốt như vậy, Tiêu Tiêu sớm sẽ không có tiếc nuối, lại nhìn Dạ Giao. Nàng kiếp trước liền là một tâm địa lương thiện nhà giàu tiểu thư. Tích công đức rất nhiều, bình an qua cả đời. Cho nên, kiếp này nàng đầu thai cũng vô cùng tốt, cha mẹ hòa ca ca sủng ái cả đời. Sau này còn có thể tìm được lương tế, cả đời hạnh phúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn những người khác kiếp trước kiếp này. Phượng Niết Trần ở không lâu sau, hội và Nguyên Thái Vân hỉ kết liên lý, còn có thể lại được 1.000 kim môn sơ đàm lưu niên hội Hòa Long Vương tu thành chính quả. Thống nhất yêu giới, 5 năm sau, lưu niên liền hội một đẻ con hạ tam điều tiểu long. Nhị nhi một nữ, nữ nhi long linh hội gả cho Tiêu Tiêu làm vợ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn đến nơi đây, không khỏi cười ha ha, Tiêu Tiêu, nhìn nhìn. Sau này ngươi lưu niên A-di nữ nhi bảo bối, sẽ là của ngươi thê tử. Tiểu Tiêu Tiêu nhìn mẫu thân kia vẻ mặt cười xấu xa. Chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. Sau đó lại nghe đến nhà hắn mẫu thân đang nói. Ôi, hiện tại lưu niên bát tự còn chưa có một phiết. Vậy ta muốn làm nãi nãi. Chẳng phải là con xa xa không hẹn. Ước, ở đây viết là nhị 15 năm sau mới được thân a, lại nhìn Trung Ly Thiên Túy. Mộ Dung Cửu Nguyệt đang nhìn đến Dạ Giao hội gả cho Trung Ly Thiên Túy nhi tử Minh Thanh Dương lúc. Cũng không khỏi trêu ghẹo khởi nữ nhi đến. Tiểu Giao nhi, nhìn một cái, người sau này liền muốn cấp Trung Ly A Di làm con dâu, Dạ Giao lập tức nhớ lại cái kia luôn luôn. Thanh lành lạnh lạnh nam nhân, không biết vì sao, hắn bất quá so với nàng lớn hơn vài tuổi, lại hình như là lão già bình thường, toàn thân bể dâu. Tỉnh bơ, tượng tử thủy như nhau không sóng. Cả cho nam nhân như vậy, sẽ rất không thú vị đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy nữ nhi vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Thế nào, người không thích Thanh Dương sao? Ta xem tại hạ giới tụ họp thời gian. Hắn không phải thường xuyên cùng ngươi ở một khối sao? Dạ Giao sẵn giọng, đâu là theo ta cùng một chỗ? Là theo chúng ta ở một khối có được không? Ta, ca ca. Còn có Thanh Hoa tỷ tỷ, đồ cùng một chỗ, Mộ Dung Cửu Nguyệt sờ sờ đầu của nàng. Này tạo hóa ngọc đĩa thượng đô viết tên của các ngươi. Chứng minh các ngươi chính là thiên định lương duyên. Dựa vào mẫu thân nhìn, Thanh Dương cũng không phải lỗi. Phải không, Kinh Lâu, Tiêu Tiêu, Dạ Kinh Lâu và Tiêu Tiêu đô gật gật đầu. Thanh Dương không tệ, Dạ Giao dậm chân, bán giận giữ bán xấu hổ kiêu cả giận nói. Ơ kìa, ta bất nói với các ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy con gái muốn giận, vội vàng chuyển đề tài. Được rồi, không nói này, chúng ta tiếp tục nhìn. Dạ Lan và Đồ Thiên, không lâu sau còn có thể tái sinh một đứa con trai. Sau, bọn họ sẽ ở Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt dưới sự đề nghị. Tiến vào không gian cuộc sống, đường Đồ Thiên đích thực lực đạt được ma đế thời gian. Hắn đi qua Mộ Dung Cửu Nguyệt thất giới truyền tống cầu. Trở lại ma giới báo thù, đem những thứ ấy tổn thương quá người của hắn toàn cấp giết chết. Nhưng hắn cũng không có ham mê ma đế vị, tìm một người có thể tin được tiếp quản phụ thân hắn ma đế vị hậu. Hắn liền lại trở về không gian, và Dạ Lan cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Này từng cái quen thuộc nhân nhìn xuống, Mộ Dung Cửu Nguyệt âm thầm vui mừng. May mắn, nàng tất cả gia đình bạn bè khác, cơ bản cũng có thể hạnh phúc sống quãng đời còn lại. Như vậy là được, ngay nàng lúc cảm khái. Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên nhớ lại đối thủ một mất một còn Kiêu Dương Tiên Tử và Trịnh Linh Nhi. Nàng lập tức mở ra Kiêu Dương Tiên Tử tên, khi thấy Kiêu Dương Tiên Tử sẽ ở ngày sau đối với bọn họ tiến hành một hồi đánh lén. Sau đó bị bọn họ cấp giết chết thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt than nhẹ một tiếng, lại nhìn Trịnh Linh Nhi, nàng kỳ mẫu sau khi chết, nàng vẫn là không cam lòng. Hoa Kỳ phụ Trịnh tiếp liên hiệp đông đảo Nam Tiên, đối cả nhà bọn họ tiến hành thư giết. May mắn Mộ Dung Cửu Nguyệt có nghịch thiên không gian, còn có tứ đại thượng cổ thần thú hộ chủ, mặc dù bọn họ ở quá trình chiến đấu chung cũng có tổn thương. Nhưng đem toàn bộ Trịnh gia nhân đô cấp đánh rơi xuống. Trịnh Tiếp và Trịnh Linh Nhi ở trong chiến đấu, chết vào Chu Tức Hòa Thanh Long thủ hạ, đây chính là nhân quả báo ứng. Nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt chưa bao giờ chủ động gây sự, cũng không ỷ thế hiếp người, nhưng nếu là ngươi bắt nạt đến trên đầu ta đến, vậy ta cũng chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng, lấy máu còn máu, tuyệt đối không nuông chiều. Cả đời này bất kể như thế nào, nàng vẫn đang hội bẩm trì chính mình niềm tin, lấy thiện độ nhân, đạt tế thiên hạ, không phụ thượng thiên với nàng dày vọng. Toàn văn chung, hết chương.